Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 895, chương 904. Uể oải Jin, Haibara chính đang Agasa Hiroshi phòng dưới đất bên trong dùng máy vi tính ghi chép số liệu. Thân thể của nàng là ở 4 giờ sáng tả hữu thời điểm biến trở về tiểu hài tử. Biến trở về tiểu hài tử sau khi nàng liền đổi Kamikawa-san vì nàng chuẩn bị một bộ khác quần áo. Mãi đến tận hừng đông sau khi nàng mới từ Haido rời đi, trở lại tiến sĩ trụ sở, đem hết thảy số liệu ghi chép xong sau, nàng lúc này mới bọc sách trên lưng, chuẩn bị đi học. Tiến sĩ, ta ra ngoài. Agasa Hiroshi chính mang kim loại mặt nạ hàn một cái món đồ chơi. Nghe vậy, hắn lấy tấm che mặt xuống, dặn một tiếng, trên đường cẩn thận. Haibara đeo bọc sách từ Agasa Hiroshi nhà đi ra, vừa vặn gặp phải lái xe ra ngoài Okiya Subaru. Nhìn đeo bọc sách chuẩn bị đi học Haibara, hắn giúp đỡ dưới kính mắt, ngữ khí không tên, vào lúc này đi học, nên bị muộn rồi đi. Haibara lùi về sau một bước, hắn lại một lần nữa cảm giác được người đàn ông này trên người tản mát ra, khiến người hơi thở ngột ngạt. Không có quan hệ gì với ngươi. Okiya Subaru cũng không hề để ý Haibara lạnh nhạt. Hắn giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tự nhiên nói, vừa vặn ta hiện tại rảnh rỗi, có thể đưa ngươi đi trường học. Haibara cũng không muốn cùng người này chờ cùng nhau. Nàng không nói gì, nhưng từ chối ý vị không cần nói cũng biết. Lên đây đi, một mình ngươi ra ngoài, nói không chắc trên đường liền sẽ gặp đến nguy hiểm gì đây. Okiya Subaru mở ra ghế phụ cửa, ngữ khí có ý riêng. Do dự một lúc, Haibara cuối cùng vẫn là ngồi lên xe của hắn. Kamikawa-san nói cái này người là đến bảo vệ nàng. Nàng tin tưởng Kamikawa-san. Okiya Subaru rơi chuẩn đầu xe, hướng về Tây Tan tiểu học mở ra. Hắn vừa lái xe, một bên giống như lơ đãng hỏi, tối hôm qua Agasa Hiroshi lúc trở lại, thật giống không thấy ngươi đồng thời trở về. Cho dù biết cái này người là đến bảo vệ nàng, nhưng Haibara đối với Okiya Subaru như cũ tương đương có địch ý. Nàng ôm chính mình túi sách, phòng bị tư thái 10 phần. Ta ở đâu cần hướng về ngươi báo cáo sao? Okiya Subaru đã quen thuộc từ lâu Haibara bộ này đề phòng tư thái. Hắn cười hai tiếng, nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn đi vào trường học Haibara. Okiya Subaru hai mắt nheo lại hơi mở. Lập tức, hắn rơi chính xác, đi tới một hướng khác. Ekoda cao trung, nhìn máy tính bảng lên kiểm tra đi ra bức ảnh. Hoshinosu trầm mặc một hồi, đem phân phát Kamikawa-san. Tấm hình này là hắn thu xếp ở Mori phòng làm việc hệ thống phòng vệ, phối hợp bán thành phẩm mặt người phân biệt tự động kiểm tra đi ra. Căn cứ mặt người so sánh, tấm hình này cùng Haibara ai tương tự độ Gundam, cao tới 80%. Rất hiển nhiên, đây là Haibara ai sau khi lớn lên dáng vẻ. Cũng có thể nói là Haibara ai ăn vào thuốc giải sau biến trở về dáng dấp lúc trước. Nhìn thấy bức ảnh, Kamikawa-san cau mày, cùng đang lên lớp lão sư nói tiếng đi toilet, sau đó từ phòng học đi ra ngoài. Kamikawa-san đi rồi không mấy phút, Hoshinosu ôm máy tính bảng từ phòng học bên trong đi ra. Trên sân thượng, Kamikawa-san đang đợi hắn. Này bức ảnh là từ đâu tới? Mori trinh thám phòng làm việc trong hòm thư phát hiện, gửi thư tín người là Suburaya Mitsuhiko. Hoshinosu đem máy tính bảng mở ra, đem biểu kiện toàn bộ nội dung biểu diễn cho hắn xem. Trong thơ rất rõ ràng viết rõ muốn tìm cái này người nguyên nhân cùng mục đích. Xem xong biểu kiện, Kamikawa-san lông mày buông ra. Hắn liền nói làm sao đột nhiên xuất hiện một tấm series bức ảnh. Nàng trước kia còn muốn nhường Noe hỗ trợ hợp thành một tấm đây. Kết quả hắn bên này còn không làm, bức ảnh liền nhảy đến trước mắt hắn. Này không khỏi nhường Kamikawa-san ý thức được Haibara bọn họ ngày hôm qua trải qua, Đây là đồng thời chủ tuyến nội dung vở kịch, mà cái này nội dung vở kịch mục đích chính là nhường Haibara bạo lộ ra. Tuy rằng có hắn tham dự, rất nhiều chủ tuyến đã loạn không được, nhưng có chút chủ tuyến nên đi vẫn là ở đi. Liên tưởng tới Amuro Turu gần đây tiếp đến nhiệm vụ, có lẽ cái này nguyên bản chủ tuyến nội dung vở kịch chính là buốc bông nhường Seri biến mất. Đáng tiếc, mặt sau này nội dung vở kịch hắn hoàn toàn không biết. Cũng không biết nguyên kịch Amuro Turu là sắp xếp như thế nào Seri. Có điều nghĩ đến, khi đó Amuro Turu khẳng định là không biết Haibara chính là Seri. Định làm gì? Muốn cắt bỏ sao? Hoshino Su hỏi gió Kamikawa săn cái nhìn. Không cần, không hề làm gì là tốt rồi. Kamikawa săn ánh mắt rơi xuống Haibara trên tay trên chiếc nhẫn kia. Báo cho lẻ một âm thanh. Không cần chậm rãi mưu tính. Thời cơ cùng địa điểm cũng đã có người đưa ra. Khí trời lập tức chậm lại. Chỉ một buổi tối, nóng bức ngày mùa hè liền biến thành mát mẻ mùa thu. Một chiếc Porsche chạy ở tối tăm con đường lên. Vodka ngồi ở chỗ điều khiển lái xe. Ghế phụ Jin chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, di động vang lên một hồi. Một cái bưu kiện phát ra lại đây. Jin mở mắt ra, trong mắt mang theo uể oải máu đỏ tia. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía cái kia phát tới bưu kiện. Gửi thư tín người là Buốc Bông. Bưu kiện nội dung rất đơn giản. Chỉ có một tấm dùng di động chụp ảnh. Tấm hình này hẳn là chụp trộm. Bối cảnh rất tối tăm. Chỉ có trên màn ảnh máy vi tính sáng ánh sáng. Chỉ Mitsuhiko viết dưới bưu kiện nội dung đều bao hàm ở bên trong. Nhìn thấy bức ảnh, Jin nứt ra một cái nụ cười lạnh đến. Liền ngay cả không dừng hối hả uể oải đều giảm bớt không ít. Seri, rốt cuộc tìm được ngươi. Chấm ngoặc kép, đại ca, tìm tới Seri sao? Vodka nghiêng đầu đến. Hắn nguyên bản lái xe đến có chút mệt mỏi. Bị Jin như thế một dọa, trực tiếp liền tinh thần. Jin không có ngăn cản. Vodka trực tiếp nhìn thấy trên điện thoại di động bức ảnh. Nhìn thấy chật vật Seri. Hắn chặc chặc hai tiếng. Không nghĩ tới Seri lại vẫn trốn ở trong núi. Nàng nếu như vẫn không lộ diện, chúng ta vẫn đúng là phát hiện không được. Ngu xuẩn thiện lương. Nhìn Seri dáng vẻ chật vật, cùng trong lồng ngực ôm bé gái kia. Jin xì cười một tiếng. Đúng đấy, nếu như Seri vì cứu người chủ động lộ mặt, chúng ta nơi nào sẽ biết được tung tích của nàng. Vodka phụ họa một tiếng. Hắn cũng cảm thấy loại hành vi này rất xuẩn. Có điều xuẩn điểm tốt, xuẩn điểm bọn họ mới có cơ hội. Có điều Buốc Bông tình báo năng lực cũng thật là cường a. Lúc này mới bao lâu, liền đã xác định Seri vị trí. Vodka đối với Buốc Bông tình báo năng lực thật là phi thường thán. Phục, bọn họ trước kia tra xét lâu như vậy. Tra được nhiều lần đều là người khác quăng ra mồi nhử. Seri bóng dáng đều chưa thấy. Buốc Bông ngược lại tốt, trực tiếp liền bức ảnh đều đưa ra đến. Thậm chí còn gián tiếp đưa ra Seri cho tới nay trốn. Jin ánh mắt rơi vào Mori trinh thám phòng làm việc tiêu chí lên. Buốc Bông lần này có thể nói là may mắn gặp dịp, vừa vặn gặp gỡ thôi. Có điều, hắn vẫn ẩn núp Mori Kogoro bên người. Có lẽ là đã sớm phát hiện Mori Kogoro vấn đề cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, nhiều lần, hành động của bọn họ bên trong đều xuất hiện Mori Kogoro cái này người. Muốn nói hắn không có vấn đề gì, vậy khẳng định là không thể. Vậy chúng ta muốn đi thăm dò cái này Mori Kogoro sao? Vodka hỏi. Không cần. Điều tra Mori Kogoro đó là Buốc Bông sự tình. Chấm ngoặc kép. Jin nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn rất bận rộn. Nào có tinh lực đi nhìn chằm chằm cái này Mori Kogoro. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.